tổng mạng, đánh vỡ khóa gen gia nhập vào chat group chương 416 tới chương 428. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hơn nữa, hôm nay thằng bé dậy muộn, hình như là do cái đồng hồ báo thức của em quên reo à, cái tính khí hỗn hển này, khi nào mới có thể sửa đổi một chút. Cứ như thế này mãi, sau này e là thật sự. Chị! Yuko bỗng nhiên xoay người lại, sự tức giận lập tức bị thay thế bằng một vẻ ngượng ngùng gần như xù lông, nàng bước nhanh trở lại bên cạnh Á Tử, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt chị mình, giọng điệu dứt khoát. Em đã nói bao nhiêu lần? Từ kết hôn, lấy chồng, ở chỗ em là từ cấm tuyệt đối. Sau này không được nhắc đến nữa. Gia đình em, bây giờ, sau này, đều chỉ có Chu Thành và chị. Em sẽ không rời khỏi căn nhà này, cũng sẽ không cùng bất kỳ ai khác xây dựng gia đình nào. Nơi đây chính là tất cả của em. Á Tử nhìn xem ánh mắt kiên quyết, bướng bỉnh chân thật ấy của em gái, thở dài thật sâu, trong hơi thở dài ấy xen lẫn sự mệt mỏi và tự trách vô tận. Nàng vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chăn mỏng đắp trên đùi, các ngón tay khẽ co lại, giọng nói hạ thấp xuống. Tất cả là tại em. Là em đã liên lụy mọi người. Nếu không phải là em cái kẻ vô dụng này, em và Chu Thành lẽ ra nên có một cuộc đời đặc sắc hơn. Yuko, em vì chăm sóc em, ngay cả bản thân mình. Chị. Yuko bỗng nhiên cao giọng, cắt ngang lời của Á Tử, ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc khác thường, thậm chí mang theo chút dữ tợn, hai tay siết chặt tay vịn xe lăn của Á Tử. Chúng ta là người một nhà. Liên lụy cái gì mà liên lụy? Loại lời này chị mà còn dám nói, em sẽ thật sự tức giận. Mà lại là loại không dỗ được đâu. Nàng dừng lại một chút, giọng nói dịu đi nhiều, mang theo một tia nghẹn ngào khó nhận thấy. Còn nữa, ai nói với chị em không kết hôn là vì chị? Đừng có tự mình đa tình. Là chính em không muốn. Em cứ vui vẻ chăm sóc cuộc sống của hai người chị, không được sao? Á Tử bị sự kích động đột ngột của em gái làm cho kinh hãi, khóe môi giật giật, cuối cùng không phản bác nữa. Nàng cúi đầu xuống, ngón tay vô thức xoắn lấy mép tấm thảm. Lời của Yuko như kim châm đâm vào nàng, khiến nàng nhớ lại buổi chiều tuyệt vọng mấy năm trước. Khi đó, nhìn Chu Thành tuổi còn nhỏ đã phải chạy đi chạy lại giữa studio và trường học, nhìn Yuko thức đêm xem xét, tính toán tỉ mỉ từng khoản cắt xê để trả chi phí chữa bệnh đắt đỏ và các khoản chi tiêu gia đình, cảm giác áy náy tột cùng như rắn độc nuốt chửng nàng. Nàng không muốn trở thành gánh nặng nề đó nữa. Thế là, nàng lựa chọn cắt cổ tay mình trong phòng tắm. Máu ấm chảy xuôi, khi ý thức dần dần mơ hồ chìm xuống, nàng thậm chí cảm thấy một tia giải thoát trỗi dậy. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc bóng tối sắp hoàn toàn buông xuống, cửa phòng tắm bị một lực lượng khổng lồ phá vỡ. Chu Thành tan học về nhà đã phát hiện ra nàng. Nàng vĩnh viễn không thể nào quên cảnh tượng lúc ấy. Một thiếu niên mới 12 tuổi, khuôn mặt mất đi tất cả. Sự ngây thơ, chỉ còn lại một vẻ quyết tuyệt gần như lạnh lùng và sự kinh hoàng. Hắn thậm chí còn không kịp cởi đồng phục, cơ thể nhỏ bé, chưa hoàn toàn phát triển lại bùng nổ sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Dùng khăn tắm siết chặt cổ tay đang chảy máu của nàng, rồi nghiến chặt răng, cõng nàng lên một cách khó nhọc. Từ nhà đến bệnh viện 587, quãng đường gập ghềnh chừng mười mấy km. Á Tử trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy tấm lưng gầy gò của thiếu niên lại kiên cường lạ thường, bước chân chạy trốn nặng nề nhưng chưa bao giờ ngừng lại. Đồng phục của hắn ướt đẫm mồ hôi, rỏ xuống từ thái dương trên khuôn mặt nàng, hòa lẫn với mùi máu tươi. Hắn vừa chạy, vừa dùng giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo không thuộc về độ tuổi ấy gầm nhẹ bên tai nàng. Giống như một loại chú ngữ, cũng giống như lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất. Cố gắng lên. Dì Á Tử, dì nghe tôi nói. Dì mà không sợ chết, tôi sẽ bỏ mặc dì Yuko. Tôi nói được làm được. Dì có nghe thấy không? Cố gắng lên. Sự sợ hãi và lời đe dọa chân thật trong giọng nói ấy, hiệu quả hơn bất kỳ lời khóc lóc cầu xin nào, đâm thủng sự tuyệt vọng của Á Tử. Khi nàng một lần nữa tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy Chu Thành canh giữ bên giường, trên mặt là vẻ mệt mỏi và nhẹ nhõm không che giấu, cùng với ánh mắt đen sâu thẳm lắng động những cảm xúc phức tạp, vượt xa lứa tuổi của hắn, nàng liền biết, mình vĩnh viễn đã mất đi quyền được kết thúc sinh mệnh. Chu Thành thậm chí không khóc, cũng không an ủi nàng, chỉ là sau khi nàng hồi phục ý thức, lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi suốt một tuần lễ không nói với nàng một câu nào. Lời khiển trách lạnh lùng, im lặng đó, còn khiến nàng xấu hổ hơn bất kỳ lời quở trách nào khác. Tôi chỉ là giọng nói Á Tử khô khốc, cổ họng như bị nghẹn lại. Nàng không thể nào quên những gì Chu Thành đã nói với nàng sau đó, đó là khi Yuko không có mặt ở đó, thiếu niên bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt như vực sâu. Dì Á Tử, bản thân việc sống sót, chính là ý nghĩa lớn nhất đối với tôi và dì Yuko. Sự tồn tại của dì, chính là một trong những trụ cột chống đỡ căn nhà này. đừng có nghĩ đến việc làm kẻ đào ngũ nữa, đó là lựa chọn hèn yếu nhất, cũng là sự phủ nhận lớn nhất đối với những gì chúng tôi đã bỏ ra. Yuko nhìn xem chị gái đầu cúi thấp và tay nắm chặt, biết chị ấy lại rơi vào vòng xoáy tự trách. Nàng thở dài, đứng lên, giọng nói dịu đi nhiều, mang theo ý vị xoa dịu. Thôi thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Chị à, chị chỉ cần thật tốt, nhìn thằng Chu Thành lớn lên, nhìn nó cưới vợ à, nhìn nó thực hiện ước mơ, vậy là đủ rồi. Những chuyện khác, đừng có lo lắng vớ vẩn. Em đi dọn dẹp bếp, chị cứ tắm nắng đi. Nàng đẩy xe lăn, đưa Á Tử đến chỗ cửa ra vào tràn đầy ánh nắng, rồi sau đó quay người vào phòng. Một bên khác, Chu Thành ngậm bánh mì nướng, một đường lao nhanh, cuối cùng vào khoảnh khắc sống còn vọt vào toa tàu điện ngầm. Trong xe không ít người, hắn tìm một góc đứng vững, thở hổn hển, lấy miếng bánh mì nướng hơi mềm đã ngậm trong miệng ra, nhét mấy miếng vào miệng. Gương mặt tuấn tú của thiếu niên hiện rõ trong nắng sớm, chiều cao đã gần 1m8. Thoát khỏi sự mũm mĩm của trẻ con, thêm mấy phần khí khái hào hùng thuộc về thanh niên. Chỉ là sâu trong đôi mắt đen ấy, thỉnh thoảng xẹt qua một tia trầm tĩnh, tạo thành sự tương phản vi diệu với vẻ ngoài rạng rỡ, phấn chấn của hắn. Chiếc điện thoại di động trong túi bắt đầu rung. Chu Thành lấy ra xem, là điện thoại của Matsuda tiên sinh. Alo, Matsuda-san. Chu Thành. Cậu đến đâu rồi? Bên studio đạo diễn đang hỏi tiến độ đấy. Hôm nay là cảnh quay đinh, cảnh thiếu chủ luyện kiếm dưới mưa, tuyệt đối không được đến muộn đâu. Từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Matsuda tiên sinh. Mới lên tàu điện ngầm, yên tâm đi, sẽ kịp. Giọng nói Chu Thành bình tĩnh không lay chuyển, mang theo một sự trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi. Nhiều năm sống ở studio, đã sớm khiến hắn quen thuộc với đủ loại tình huống đột xuất và nhịp độ căng thẳng. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Đúng rồi, cảnh quay thử hôm qua đạo diễn xem rồi, vô cùng hài lòng. Nói khí thế huy kiếm và ánh mắt của cậu, đơn giản là diễn tả sống động tinh túy của vị thiếu niên tướng quân kia. Tôi thấy, đợi đến khi bộ Chiến Quốc Phong Vân này phát sóng, danh tiếng của cậu chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Không chừng còn có thể từ chuyên đóng vai thiếu niên thăng cấp lên đóng vai chính. Giọng Matsuda tiên sinh lộ rõ vẻ hưng phấn. Chu Thành chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt dõi theo khung cảnh thành thị lướt nhanh qua ngoài cửa sổ xe, ánh nhìn có chút xa xăm. 12 năm. Từ một đứa trẻ 5 tuổi ngây ngô, đánh bậy đánh bạ mà nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ vai diễn thiếu niên tông đêm, suýt chút nữa làm hỏng cả một bộ phim. Cho đến nay trở thành một diễn viên trẻ có tiếng tăm, lịch diễn dày đặc. Con đường này, quả thực không hề dễ dàng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cuộc điện thoại giúp đỡ khi hoạn nạn của đạo diễn Đại Suy ngày ấy, cùng với chuyến đi Bắc Hải Đạo ngay sau đó. Vai diễn thiếu chủ trong bộ Chiến Quốc kịch ấy, dù không phải vai chính nặng ký, nhưng một tuần quay phim ròng rã, đặc biệt là việc phải mặc bộ khôi giáp dày nặng bò lê bò càng dưới nền đất, cùng với kinh nghiệm 17 lần vung vẩy đao kiếm đạo cụ nặng trịch, thực sự là một thử thách to lớn đối với thể lực của một đứa trẻ 5 tuổi. Tất cả là nhờ vào thể chất vượt xa người thường mà năng lực cùng hưởng mang lại, giúp tôi gắng gượng vượt qua. 1 triệu yên các xe kia, đối với văn nhân gia lúc ấy gần như đường cùng, chẳng khác nào một sự giúp đỡ kịp thời, hóa giải phần lớn áp lực cho Yuko, và mở ra khả năng điều trị ổn định hơn cho Á Tử sau này. Sau đó, lịch diễn của tôi dần nhiều hơn. Nhờ vào sự chú ý ban đầu từ vụ nổi tiếng trên mạng, cộng thêm diễn kỹ vượt xa tuổi tác cùng khả năng chịu đựng gian khổ, cùng với gương mặt ngày càng tuấn tú xuất sắc theo năm tháng, tôi đã dần đứng vững trong giới sao nhí. Tôi từng đóng vai thiếu gia nhà giàu, con trai quật cường của võ sĩ nghèo khó, tiểu ninja thiên bẩm. Nhân vật thì khác nhau, nhưng phần lớn không thoát khỏi phạm trù thiếu niên. Trong giới, thậm chí họ còn gắn cho tôi một biệt danh, diễn viên thiếu niên đáng tin cậy nhất. Tàu điện ngầm tới ga, Chu Thành nhanh chóng bước theo dòng người ra ngoài, quen thuộc rẽ vào trường quay điện ảnh và truyền hình. Cảnh quay thành Quách Chiến Quốc đồ sộ đã sừng sững trước mắt, nhân viên công tác bận rộn qua lại. Chu Thành cung. Bên này. Một người phụ trách trường quay thấy anh, vội vàng vẫy tay. Xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Chu Thành chạy nhanh tới. Không sao không sao, mau vào phòng hóa trang. Đạo diễn đang dục rồi. Người phụ trách trường quay vừa dẫn đường vừa nói. Cảnh mưa hôm nay không dễ quay đâu, dầm lâu dễ cảm lạnh, cậu chú ý một chút nhé. Trong phòng hóa trang, nhà tạo mẫu thời trang đã sớm sẵn sàng. Chu Thành nhanh chóng cởi đồng phục, thay bộ thường phục võ sĩ màu xanh đen một mạc của vai thiếu chủ trong phim. Tóc dài được buộc lên, lộ ra vầng trán sáng và gương mặt anh tuấn. Thợ trang điểm thoa chút phấn lên mặt anh, làm nổi bật đường nét, rồi thêm chút bóng tối dưới mắt, tạo nên vẻ mỏi mệt nhưng kiên cường. Cuối cùng, thợ đạo cụ trao vào tay anh một thanh rèn đao Chiến Quốc nặng trịch, được chế tác tỉ mỉ. Khi Chu Thành nắm đao, bước ra trường quay. Trên một khoảng đất trống được cố tình sắp đặt, phủ đầy cát mịn, mọi thứ đã sẵn sàng. Những chiếc xe phun nước khổng lồ dựng cao, Màn mưa nhân tạo có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Đạo diễn Sơn Bản, một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón và ánh mắt sắc bén, thấy Chu Thành đến thì gật đầu. Chu Thành cung, trạng thái thế nào rồi? Không có vấn đề gì, đạo diễn. Chu Thành khẽ gật đầu, nắm chặt chuôi đao trong tay. Tốt. Tất cả vào vị trí. Đạo diễn cầm lấy loa phóng thanh. Diễn. Nước mưa lạnh buốt lập tức từ trên đầu trút xuống, làm ướt tóc, quần áo, chảy dọc má, mang theo hơi lạnh thấu xương. Chu Thành đứng giữa màn mưa, ánh mắt anh lập tức thay đổi. Đó không còn là vẻ tươi sáng hay đôi khi trầm tĩnh của một thiếu niên 17 tuổi, mà là sự pha trộn của bất cam, phẫn nộ, cùng một vẻ bướng bỉnh gần như cố chấp. Anh hít một hơi thật sâu, như muốn hít cả màn mưa lạnh lẽo này vào tận phế tạng, rồi bất ngờ lao mình vào hành động. Vúng. Trong tiếng hô trầm thấp, trường đao trong tay anh xé toạc màn mưa, mang theo một vết nước lăn lệ. Bổ, chém, gạt, đâm. Mỗi động tác đều nhanh chóng và dứt khoát, mang theo cảm giác nặng nề của sự tôi luyện ngàn lần. Bước chân anh di chuyển trên nền đất cát trơn trượt, xoay chuyển, đạp mạnh, bắn tung những vệt nước đục ngầu, nhưng cơ thể vẫn giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc. Mưa làm nhòe tầm mắt, anh chẳng hề bận tâm, chỉ mím chặt môi, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm kẻ địch hư vô phía trước, như muốn trút hết mọi khuất nhục, mọi áp lực, mọi bất cam xuống những đao thế liên miên bất tận này. Áo lót ướt đẫm mồ hôi, lớp y phục nặng nề bám dính vào thân, mỗi lần vung tay đều trở nên cực kỳ phí sức. Cơ bắp cánh tay gào thét trong đau đớn, nhưng động tác của Chu Thành không hề biến. Dạng. Ánh mắt anh càng lúc càng sáng, mang theo một vẻ điên cuồng gần như cháy bỏng. Anh không còn chỉ đơn thuần đóng vai vị thiếu niên thiếu chủ liều mạng luyện kiếm giữa lúc gia tộc sụp đổ, dưới áp lực nặng nề của phụ thân. Khoảnh khắc ấy, anh như đang vung chém những gánh nặng đã mang trên lưng suốt 12 năm qua, biến cố gia đình, nụ cười gượng của Yuko, đôi chân không thể đi lại của dì Á Tử, cùng với trách nhiệm nặng nề khi muốn bảo vệ mái nhà này đã khó khăn lắm mới duy trì được. Cách. Giọng đạo diễn Sơn Bản xuyên qua màn mưa vọng lại, mang theo rõ ràng sự kích động. Rất tốt. Chu Thành cung. Hoàn hảo. Chính là cảm giác này. Làm thêm một lần nữa để chắc chắn. Màn mưa lạnh buốt lại trút xuống xối xả. Chu Thành lau nước trên mặt, điều chỉnh hơi thở, rồi lại giơ đao trong tay lên. Ngọn lửa trong ánh mắt anh lại một lần nữa bùng cháy, rực rỡ hơn vừa rồi, và cũng nội liễm thâm trầm hơn. Ánh đao lại lóe lên trong mưa lớn nhân tạo, mang theo một sức mạnh trầm mặc nhưng rung động lòng người. Bên rì trường quay, ông Matsuda, người quản lý, nhìn bóng dáng thiếu niên đổ mồ hôi như mưa, ánh mắt kiên nghị như bàn thạch trong màn mưa, không khỏi khẽ cảm thán với người trợ lý bên cạnh. Thằng bé này trời sinh ra là để ăn chén cơm này. Mỗi lần nhìn nó diễn, tôi đều cảm giác như có một linh hồn già dặn ẩn trong cơ thể nó. Cậu nói xem, ánh mắt này, khí chất này, nào giống một học sinh cao trung 17 tuổi. Người trợ lý cũng nhìn không chớp mắt, liên tục gật đầu. Đúng vậy, ông Matsuda. Hơn nữa cậu ấy đặc biệt chịu khó, những cảnh mưa như thế này, nhiều diễn viên trưởng thành cũng kêu trời gọi đất, vậy mà cậu ấy chẳng nói gì liền lên diễn. Nghe nói nhà cậu ấy cũng rất khó khăn phải không? Ông Matsuda ừ một tiếng, không nói thêm gì, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng đang lần lượt vung đao giữa sân. Cậu ấy có thể đi đến ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ dựa vào vận may hay gương mặt kia. Không biết đã bao lâu, khi đạo diễn cuối cùng hô lên, ok. Cảnh này qua. Chuẩn bị cảnh tiếp theo. Lúc đó, Chu Thành mới chậm rãi dừng động tác. Anh chống đao, hơi cúi người, thở hổn hển, nước mưa lạnh buốt nhỏ xuống theo từng lọn tóc. Nhân viên công tác lập tức chạy tới, dùng chiếc khăn lông lớn bọc lấy anh. Khổ cực quá. Chu Thành cung. Mau lau khô đi. Đừng để bị cảm. Những lời quan tâm liên tiếp vang lên. Chu Thành nhận lấy khăn mặt, vội vàng lau qua mặt và tóc, nở một nụ cười hơi mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp với những người đang vây quanh. Cảm ơn mọi người, tôi không sao. Anh ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám người bận rộn, như muốn xuyên thấu qua căn phòng quay phim rộng lớn này, nhìn về phía hướng ngôi nhà. Tôi biết, Yuko chắc hẳn lại đang trong phòng bếp suy tính món ăn mới, nghĩ cách bồi bổ cơ thể cho tôi. Dì Á Tử có lẽ đang ngồi bên cửa sổ, yên tĩnh đọc sách, hoặc ngắm nhìn những khóm hoa Yuko trồng trong sân. Ngôi nhà nhỏ bé, từng chênh vênh ấy, nhờ vào nỗ lực của tôi, nay cũng xem như yên ổn. Chỉ là, đôi chân của dì Á Tử phương pháp điều trị tiên tiến ở nước ngoài nghe nói có hy vọng, nhưng khoản chi phí khổng lồ như số thiên văn ấy, vẫn như một ngọn núi vô hình, đè nặng trĩu trong. Lòng tôi. Chu Thành cung, mau đi thay đồ. Cảnh tiếp theo là cảnh văn, quay trong phòng, anh sẽ đối chất với lão gia. Giọng phó đạo diễn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Vâng, tôi đến ngay. Chu Thành đáp lời, thu lại những suy nghĩ sâu trong đáy mắt, một lần nữa ưỡn thẳng lưng, khoác khăn mặt, nhanh bước đi về phía phòng nghỉ. Y phục ướt đẫm dính vào người rất khó chịu, nhưng chút khó chịu này, so với những điều tôi muốn bảo vệ, chẳng đáng gì. Con đường còn rất dài, và vai diễn cũng phải từng cảnh mà tiếp tục. Trong phòng bếp tràn ngập hương thức ăn mê người. Yuko buộc tạp về, động tác nhanh nhẹn xào nấu món ăn trong nồi. Á Tử thì ngồi trên xe lăn, cẩn thận rửa sạch rau củ và hoa quả tươi ngon ở bồn rửa bên cạnh, chuẩn bị cho món tráng miệng và khai vị sau bữa ăn. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, dắt lên một lớp viền vàng ấm áp cho khung cảnh bận rộn này. Chị nói thằng nhóc Chu Thành đó, vào cao trung ít có khi nào bị mấy đứa nữ sinh nhỏ vây quanh không? Yuko vừa đảo đũa, vừa tinh nghịch nháy mắt với Á Tử. Cái mặt nó bây giờ càng lúc càng đẹp trai. Chật, nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi, rau xanh nhà mình sắp bị treo gẹo hết rồi. Á Tử nghe vậy, động tác rửa ô mai trên tay khựng lại, dòng nước chảy qua lớp thịt quả đỏ tươi. Nàng ngẩng đầu, trên mặt mang một nụ cười dịu dàng, gần như chiều chuộng. Cao trung ít là trường trọng điểm, học sinh chắc hẳn đều rất chuyên chú việc học. Hơn nữa, dù có thật đi nữa, thì đó cũng là lời chứng minh Chu Thành của chúng ta ưu tú chứ. Nàng dừng một chút, giọng nói êm dịu nhưng mang theo sự chắc chắn đáng tin. Hơn nữa, dù sau này nó có yêu đương, kết hôn, xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình, chị vẫn còn có nó mà. Chu Thành đáng tin cậy và dịu dàng hơn em nhiều, nó chắc chắn sẽ không bỏ chị bơ vơ đâu. Này! Yuko lập tức bất mãn kêu lên, tắt lửa bếp, quay người chống nạnh lườm Á Tử. Chị nói thế thiên vị quá đáng không? Cái gì mà đáng tin cậy dịu dàng hơn em? Những năm nay là ai tay bón tay mớm ách, là ai ngậm đắng nuốt cay chăm sóc chị béo béo trắng trắng? Ai là trụ cột kinh tế chính của gia đình chứ? Ai? Á Tử bị vẻ mặt khoa trương của em gái chọc cười, cầm một quả ô mai đã rửa sạch nhét vào miệng Yuko. Là em, Yuko của chúng ta vĩ đại nhất, được chưa? Mau nếm thử xem có ngọt không? Yuko nhai ô mai, lầm bầm không rõ. Vốn dĩ là thế mà. Nhưng nói thật, nàng nuốt xuống ô mai, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn chút. Chị không thể lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào Chu Thành được. Giờ nó đã lớn rồi, cũng hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, nhưng suy cho cùng, nó cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Chị xem, nó sắp vào cao trung, sau này còn học đại học, đi làm, lập gia đình. Chúng ta phải học cách buông tay. Chị cũng phải nghĩ cho bản thân một chút chứ, đâu thể thật sự cả đời. Yuko. Nụ cười trên mặt Á Tử nhạt đi, giọng nói cũng trầm xuống vài phần, mang theo một tia kháng cự khó nhận thấy. Chị đã nói rồi, cái chủ đề này. Thôi, không nhắc nữa. Yuko lập tức giơ tay đầu hàng, biết mình lại chạm vào vẫy ngược của chị gái, nhanh chóng đánh trống lảng. Ý em là, Chu Thành đã không còn là cái thằng nhóc con ngày xưa mà chị có thể ôm đi tắm chung, hay đêm đến cứ phải chui vào chăn nghe chị kể chuyện nữa. Giờ nó là thằng nhóc lớn xác rồi, có suy nghĩ riêng, có không gian riêng của nó. Chị thấy sáng nay nó chạy nhanh hơn không? Tuổi dậy thì mà, đứa nào cũng vậy, chê chúng ta lải nhải ấy mà. Thế nên, chị đừng quá bám lấy nó, đến lúc buông tay thì hãy buông tay đi. Nàng một lần nữa bật lửa bếp, trong nồi lại vang tiếng xèo xèo. Mà này cái tiệc liên hoan lớp bất ngờ hôm nay, nếu nó dám không về ăn đàng hoàng, xem em trừng trị nó thế nào. Nghe nhắc đến chuyện bám lấy nó và tắm rửa, trên mặt Á Tử lướt qua một tia đỏ ửng cực nhạt, nhưng ngay lập tức lại bị sự tự trách và hồi ức sâu sắc hơn bao trùm. Nàng cúi đầu nhìn đôi tay mình đang ngâm trong nước, dòng nước lạnh buốt. Lời của Yuko vô tình lại khơi gợi ký ức đau xót nhất trong lòng nàng, cùng với bước ngoặt đã thay đổi mối quan hệ giữa nàng và Chu Thành. Đó là vào khoảng khi Chu Thành 11 tuổi. Nỗi tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi tột cùng, giống như thủy triều lạnh buốt nhấn chìm nàng hoàn toàn. Nhìn thấy quần thâm xanh đen do thức đêm làm việc còn lại trong đáy mắt Yuko, nhìn thấy Chu Thành khi còn nhỏ đã phải làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm giữa việc học và trường quay, sau khi về nhà lại cố gắng gượng dậy tinh thần để chọc các cô vui vẻ, đôi vai gầy gò ấy như đang gánh vác trọng lượng không nên thuộc về cái tuổi đó. Nàng cảm thấy mình là một dây leo hút máu, đang từng chút một vắt kiệt sinh mệnh lực của hai người nàng yêu thương nhất. Thế là, vào buổi chiều tĩnh lặng ấy, khi Yuko đi ra ngoài mua sắm, Chu Thành đang ở trường học, nàng đã khóa trái cửa phòng vệ sinh. Lưỡi dao sắc bén lướt qua cổ tay trong nháy mắt, đau đớn thật sắc lạnh, nhưng theo sau là một cảm giác kỳ lạ, tê dại như được giải thoát. Máu ấm tuôn trào, ý thức như cánh diều đứt dây, nhẹ nhàng buông lơi. Bóng tối dịu dàng bao phủ lên, nàng thậm chí cảm thấy một tia bình yên đã lâu không gặp. Nhưng rồi, ngay khi ý thức sắp hoàn toàn tan biến, một tiếng vang đinh tai nhức óc xé toạc sự tĩnh mịch. Cánh cửa phòng vệ sinh bị một lực lượng kinh khủng đập vỡ. Ánh sáng chói lóa tràn vào, một bóng người mang theo sự kinh hoàng và khí tức như cuồng phong lao vào. Đó là Chu Thành. Anh đã về sớm. Trong tầm mắt mơ hồ của Á Tử, hiện ra gương mặt thiếu niên trắng bệch, huyết sắc đã nhạt đi trong khoảnh khắc. đôi mắt đen lúc nào cũng trầm tĩnh vượt xa tuổi tác ấy, giờ đây bị chiếm cứ bởi sự sợ hãi tột cùng và cuồng hỉ. Không, là sự may mắn tột độ khi sống sót sau tai nạn cùng một loại tức giận gần như điên cuồng. Anh lao đến bên nàng, động tác nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Ngay khi Á Tử nghĩ mình sẽ bị ôm chặt lấy, hoặc nghe thấy tiếng nức nở của anh vang lên. Bốp! Một cái tát cực kỳ thanh thúy, vang dội, giáng mạnh lên mặt nàng. Lực đạo quá lớn, khiến cái đầu vốn đã mơ hồ của nàng ong lên một tiếng, rồi hoàn toàn nghiêng sang một bên. Cơn đau rát tức thì lấn át cảm giác tê dại ở cổ tay. Nàng hoàn toàn ngớ người, không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác, mơ hồ nhìn thiếu niên trước mặt đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như bão táp. Tại sao? Giọng Chu Thành khản đặc, vỡ vụn, hoàn toàn biến đổi, mỗi chữ như bị xé toạc ra từ sâu trong cổ họng, mang theo tiếng nức nở đậm đặc, nhưng lại tràn đầy sự phẫn nộ và chất vấn như núi lửa phun trào. Dì Á Tử! Dì nói cho tôi biết tại sao? Anh chỉ vào cổ tay đang chảy máu của nàng, ngón tay anh đều đang run rẩy. Tại sao lại không trân quý như thế? Tại sao lại dễ dãi đến vậy? Dì có biết để dì tỉnh lại, dì Yuko đã phải bỏ ra bao nhiêu không? Một ngày một đêm chị ấy vẽ, lên kế hoạch đến mức mắt cũng không nhìn rõ mọi thứ. Để tiết kiệm tiền cho dì dùng thuốc tốt nhất, chị ấy đến một bộ quần áo mới cũng không nỡ mua, một người yêu cái đẹp như chị ấy mà lại. Anh gần như gầm thét, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt trào ra khóe mắt, hòa cùng mồ hôi, nóng bỏng rơi xuống sàn nhà. Còn có tôi. Anh bất ngờ đấm vào ngực mình một cái, phát ra tiếng vang trầm nặng. Dì nghĩ tại sao tôi lại liều mạng đến vậy? Tại sao 5 tuổi đã phải dầm mưa, phải lăn lộn trong đống rác, phải chịu đầy vết thương? Tại sao phải nhìn sắc mặt người khác ở trường quay, cắn răng làm đi làm lại từng lần một? Vì tiền. Để dì có thể sống sót. Để dì có thể tỉnh lại, có thể khỏe mạnh. Tất cả nỗ lực của chúng tôi, tất cả sự kiên trì cắn răng chịu đựng, trong mắt dì cứ vậy mà không đáng một xu sao? Dì cứ vậy nhẹ nhàng, dùng một nhát dao rạch là có thể vứt bỏ tất cả sao? Lời chất vấn của anh như trọng chù y, giáng mạnh vào ý thức hỗn độn của Á Tử, khiến nàng run rẩy kịch liệt. Dì có nghĩ tới không? Nếu dì chết, dì Yuko sẽ thế nào? Giọng Chu Thành đột nhiên cao vút, mang theo một nỗi lạnh lẽo khắc cốt. Chị ấy sẽ hận bản thân cả đời. Chị ấy sẽ cảm thấy là mình đã không chăm sóc tốt cho dì. Là dì đã liên lụy chị ấy sẽ mãi mãi sống trong tự trách và đau khổ. Đây không phải giải thoát, đây là dì đang dùng cách tàn nhẫn nhất để kéo chị ấy xuống địa ngục. Anh tiến lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt thất thần của Á Tử, giọng nói trầm xuống, nhưng lại mang theo một sức mạnh càng nặng nề. Đúng, giờ dì không thể đứng dậy được. Nhưng trên thế giới này, còn bao nhiêu người đến cả tay cũng không có. Đến cả mắt cũng không nhìn thấy. Đến cả việc sống sót cũng là một niềm hy vọng xa vời. Bác sĩ đã nói gì? Anh ấy nói gì có hy vọng? Mặc dù xa vời, nhưng hy vọng vẫn còn đó. Chỉ cần hy vọng còn, tôi và dì Yuko sẽ mãi mãi không từ bỏ. Chi phí dù cao hơn thì sao? Chúng tôi sẽ kiếm được. Một năm không đủ thì 2 năm, 2 năm không đủ thì 10 năm. Chỉ cần 3 người chúng ta ở bên nhau, có khó khăn nào là không thể vượt qua. Thế nhưng dì thì sao? Giọng nói của anh lại cao vút, mang theo nỗi đau đớn của sự phản bội sâu sắc. Chính dì lại từ bỏ trước. Dì phản bội tất cả những người đã hy sinh vì dì. Dì phản bội dì Yuko. Và cũng phản bội tôi. Dì Á Tử, dì chính là một kẻ hèn nhát. 2 chữ hèn nhát, giống như lời phán xét cuối cùng, đánh xuyên tất cả phòng tuyến tâm lý của Á Tử. Sự xấu hổ tột cùng, nỗi hối hận vô bờ, cùng cảm giác rung động hoàn toàn bởi tình cảm và trách nhiệm nặng nề như núi trong lời nói của thiếu niên, giống như sóng thần bao phủ lấy nàng. Nàng không kìm nén được nữa. Nàng qua một tiếng khóc nức nở, hai tay gắt gao che miệng mình, đôi vai run rẩy kịch liệt, nước mắt mãnh liệt tuôn trào, hòa lẫn với máu tươi chảy xuống từ cổ tay, trông thật chật vật không chịu nổi. Khoảnh khắc ấy, nhìn thiếu niên trước mặt đang lệ rơi đầy mặt, chất vấn trong phẫn nộ nhưng lại như đã dùng hết toàn bộ sức lực để chống đỡ, Á Tử mới thực sự ý thức được mình đã sai lầm đến nhường nào. Nàng vẫn cho rằng Chu Thành chỉ là đứa em trai sớm trưởng thành, cần được nàng chăm sóc, một đứa trẻ nương nhờ dưới mái hiên của nàng và Yuko. Thế nhưng cho đến giờ phút này nàng mới hiểu ra, chính đứa bé này, vào lúc Yuko gần như sụp đổ, đã dùng đôi vai non nớt của mình để gánh vác cả gia đình này. Chính đứa bé này đã dùng số tiền nó liều mạng kiếm được để kéo dài sinh mạng và hy vọng của nàng. Chính đứa bé này, vào thời khắc sinh tử, đã dùng thân hình nhỏ bé của mình cõng nàng chạy hàng chục km, kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. Nàng nợ anh, nào chỉ là một mạng sống. Nàng nợ, là tuổi thơ vốn vô lo vô nghĩ của đứa trẻ này, là gánh nặng anh đã mang quá sớm, là tấm lòng chân thành, nóng bỏng muốn bảo vệ gia đình này. Kể từ ngày đó trở đi, vị trí của Chu Thành trong lòng Á Tử đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn là đứa trẻ nhà người ta cần nàng đặc biệt chăm sóc, mà trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, là thành viên gia đình đích thực, không thể thay thế. Sự cảm kích, áy náy và mong muốn bù đắp ấy, hóa thành sự quan tâm chu đáo và sự chiều chuộng gần như cố chấp, thậm chí ẩn hiện có phần vượt cả sự ưu ái dành cho Yuko. Thế nhưng, sau cái tát ấy, Chu Thành lại thay đổi. Anh vẫn đúng giờ về nhà, vẫn cố gắng hoàn thành việc học và công việc, đối với Yuko vẫn giữ vẻ lúc bất đắc dĩ, lúc thân mật ấy. Duy chỉ với Á Tử, anh trở nên trầm mặc và xa cách một cách bất thường. Anh không còn chủ động nói chuyện với nàng, không còn như trước đây ngồi cạnh xe lăn của nàng yên tĩnh đọc sách, thậm chí cố gắng tránh né ánh mắt nàng. Sự lạnh lùng, cô lập trong im lặng ấy, còn khiến Á Tử khó chịu gấp trăm lần so với bất kỳ lời quở trách nào. Nàng cẩn thận từng ly từng tí muốn đến gần, thầm muốn xin lỗi, muốn bày tỏ sự tỉnh ngộ và cảm kích của mình, nhưng rốt cuộc vẫn bị bức tường vô hình của Chu Thành ngăn trở. Trạng thái này kéo dài ròng rã hơn mấy tháng. Á Tử dường như sống trong một nỗi dày vò thận trọng, điều nàng sợ nhất không phải nỗi đau thể xác, không phải sự phục hồi xa vời, mà là sự lạnh nhạt im lặng, mang theo cảm giác xa cách của Chu Thành. Nàng sợ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng nữa, sẽ không bao giờ như trước đây, lộ ra dù chỉ một tia ôn hòa trong ánh mắt với nàng. Cho đến ngày sinh nhật nàng. Sáng sớm, nàng tỉnh dậy, phát hiện trên tủ đầu giường đặt một hộp quà mộc mạc, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ len cashmere mềm mại. Không có thiệp, không có chữ ký. Nhưng khi nàng run rẩy quàng chiếc khăn lên cổ, cảm nhận được sự ấm áp tinh tế của nó, Chu Thành bưng một bát mì trường thọ có trứng chần nước sôi, trầm mặc bước đến, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường của nàng. Mặc dù anh vẫn không nói gì, nhưng Á Tử nhìn chén mì nóng hổi ấy, nước mắt nàng liền rơi xuống trong khoảnh khắc. Nàng biết, tảng băng đã bắt đầu tan chảy. Cũng chính là từ ngày đó trở đi. Sợ Chu Thành giận không thèm để ý đến nàng, đã trở thành một trong những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất trong lòng Á Tử. Cao trung ít, cổng trường mới tinh dòng người như mắc cưỡi. Các thiếu niên thiếu nữ trong bộ đồng phục mới tinh, mang theo sự háo hức và chút hồi hộp về cuộc sống cấp 3, bước vào sân trường. Chu Thành vừa hoàn tất thủ tục nhập học, đang theo dòng người đi về phía dãy phòng học, bỗng nhiên bị ai đó vỗ vào vai từ phía sau. Ô kìa! Đây chẳng phải đại minh tinh của chúng ta, hộ chuyên nghiệp thiếu niên Chu Thành sao? Thật trùng hợp, cậu cũng được xếp vào ít à, một giọng nữ quen thuộc, mang chút treo chọc vang lên. Chu Thành dừng bước, quay đầu lại. Đập vào mắt là một gương mặt xinh xắn, da trắng nõn, đôi mắt to linh động, mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng, chính là Arima Kana. Mấy năm không gặp, ngũ quan nàng đã phát triển hơn chút, thoát khỏi không ít nét thơ ngây, nhưng khí chất linh động đặc biệt ấy vẫn rõ ràng và dứt khoát. Chỉ là ánh mắt Chu Thành lướt xuống không để lại dấu vết, khóe miệng anh cong lên một vòng trêu chọc. Arima Kana. Chu Thành nhíu mày, giọng điệu mang theo một tia quen thuộc của cuộc gặp gỡ sau thời gian dài xa cách và chút trêu chọc không chút khách khí. Là Kana thẳng thắn đó hả? Thế nhưng, bao nhiêu năm không gặp, sự thay đổi của cậu anh cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt khoa tay múa chân giữa đỉnh đầu nàng và vai mình. Chật, hình như không rõ ràng lắm nhỉ? Nhất là về chiều cao ấy. Tôi nhớ lúc tốt nghiệp tiểu học, cậu cũng gần cao thế này rồi mà. Sao vậy, thời gian đã dừng lại trên người cậu rồi à Chu? Thành. Nụ cười trên mặt Kana cứng đờ trong chớp mắt, lập tức thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên, đưa tay túm lấy cánh tay Chu Thành. Cái miệng cậu sao vẫn đáng ghét như vậy? Vừa gặp mặt đã tấn công chiều cao của người khác. Tôi còn đang trong thời kỳ phát triển. Thời kỳ phát triển đó cậu biết không? Chu Thành thoải mái nghi người tránh né móng vuốt của nàng, nhìn bộ dạng nàng tức giận phồng má, không kìm được bật cười. Cô sao nhí thiên tài từng tỏa sáng khắp trường quay nhưng có chút kiêu ngạo trong ký ức, dường như trùng lập với bóng dáng thiếu nữ đang xù lông trước mắt này. Chỉ là, hào quang ấy dường như đã ảm đạm đi một chút, được thay thế bằng hơi thở tươi tắn, năng động của một nữ sinh cao trung bình thường. Được, thời kỳ phát triển. Chu Thành nín cười, giơ tay làm điệu bộ đầu hàng. Tôi sai rồi, tiểu thư Arima. Nhưng nói thật, việc có thể gặp cậu ở đây là rất bất ngờ. Nghe nói sau này cậu anh dừng lại một chút, cân nhắc từ ngữ. Công việc không còn bận rộn như vậy nữa. Động tác túm người của Kana dừng lại, vẻ tức giận trên mặt cũng phai đi, thay vào đó là một tia cô đơn và tự dẻo khó nhận thấy, nhưng rất nhanh lại bị nàng che giấu, vung lên một nụ cười trông có vẻ thoải mái. Coi như nửa nghỉ hưu đi. Sao nhí mà, hết thời là chuyện bình thường. Bây giờ trọng tâm của tôi là việc học, làm học sinh cao trung bình thường cũng rất tốt. Nàng nói rồi, ánh mắt rơi vào người Chu Thành, mang theo sự dò xét và kinh ngạc không hề che giấu. Ngược lại là cậu, Chu Thành, thay đổi thật nhiều. Hoàn toàn không phải cái thằng nhóc con ngày xưa. Chiều cao tăng nhiều như vậy, gương mặt cũng nàng dừng lại, gương mặt thoáng ửng đỏ khó nhận thấy, rồi dời ánh mắt đi. Khụ, nói chung, suýt chút nữa không nhận ra. Cậu bây giờ vẫn còn đóng phim à? Thỉnh thoảng nhận một vài vai diễn, sống tạm thôi. Chu Thành trả lời hời hợt. Anh nhìn Kana, rõ ràng nắm bắt được cảm xúc phức tạp thoáng qua trong đáy mắt nàng. Có nỗi hoài niệm về thời huy hoàng xưa, có chút bất cam với hiện trạng, và có lẽ còn có chút ngưỡng mộ việc anh vẫn hoạt động mạnh mẽ trong giới. Ngưỡng mộ ư? Anh nhớ rõ cái linh khí bẩm sinh và sức bộc phát của nàng khi còn nhỏ trước ống kính, đó là một tài năng đích thực. À, để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Kana dường như không muốn nói nhiều về chủ đề của mình, vội vàng kéo hai người vẫn đứng yên tĩnh bên cạnh lại. Một người là nam sinh vóc dáng cao ráo, tướng mạo khá anh tuấn và tươi sáng, trên mặt mang nụ cười cởi mở. Người còn lại thì là nữ sinh đeo kính, khí chất có chút điềm đạm và nội liễm. Vị này là Kuroka Aken, bạn thân hồi sơ trung của tôi, một học bá đó. Kana chỉ vào nữ sinh đeo kính, rồi vỗ vỗ vai nam sinh bên cạnh. Vị này là Aqua, coi như hàng xóm kim bạn xấu đi. Ba đứa chúng tôi hồi sơ trung cùng lớp, bây giờ lại cùng nhau thi vào ít. Aken, Aqua, đây là Chu Thành, bạn tôi, hồi nhỏ từng đóng phim cùng nhau. Giới thiệu đến Chu Thành, nàng dường như do dự một chút về định nghĩa bạn bè này. Chào các bạn, tôi là Chu Thành. Chu Thành lễ phép gật đầu với hai người. Chào cậu, Chu Thành Cung, đã nghe danh từ lâu, Kana thường nhắc về chuyện cậu hồi nhỏ. Kuroka Aken đẩy gọng kính, ôn hòa mỉm cười. Ồ, đại minh tinh. Hân hạnh hân hạnh. Tôi là Aqua. Nam sinh tươi sáng Aqua thì tỏ ra rất thân quen, cười toe toét chìa tay ra. Chu Thành đơn giản bắt tay với họ, ánh mắt thoáng dừng lại một chớp mắt trên nụ cười quá đổi rạng rỡ của Aqua, rồi lập tức dời đi. Anh nhìn về phía Kana, nửa đùa nửa thật nói. Xem ra những năm nay cậu cũng kết giao được những người bạn không tệ. Giọng điệu mang theo một tia cảm khái tinh tế. Cô sao nhí thiên tài từng có vẻ hơi kiêu ngạo ở trường quay, giờ đây dường như cũng đã hòa nhập vào giới người bình thường. Kana nghe được ý tứ trong lời anh, biểu môi. Đó là đương. Nhiên. Dù sao cũng mạnh hơn mấy tên chỉ biết chế giỡn chiều cao của người khác. Chu Thành bật cười, đang định nói gì đó, thì tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu vang lên đúng lúc. A, sắp trễ rồi. Kana kinh hô một tiếng. Aken, Aqua, đi mau đi mau. Chu Thành, cậu lớp nào? Lớp 1 ai? Chúng ta cũng vậy. Đi mau. Kana kéo tay Aken, gọi Aqua, vội vã chạy về phía dãy phòng học. Chu Thành nhìn theo bóng lưng họ chạy đi, đặc biệt là dáng vẻ tràn đầy sức sống của Kana, khóe miệng anh khẽ cong lên. Bao năm không gặp, cô bé nhỏ trong ký ức ấy, dường như thật sự đã thay đổi rất nhiều. Anh sải bước, không nhanh không chậm đi theo. Cuộc sống cấp 3 mới mẻ, dường như thú vị hơn một chút so với dự đoán của anh. Tiếng chuông tan học kéo dài vang vọng trong khuôn viên cao trung ít mới tinh. Chu Thành thu dọn xong cặp sách, vừa bước ra khỏi cửa phòng học lớp 1A, đã nhìn thấy cuối hành lang, Arima Kana đang bị một thiếu nữ hoạt bát với mái tóc dài vàng óng óng ánh, búi hai bím kéo tay nói chuyện. Giọng thiếu nữ tóc vàng trong trẻo, biểu cảm sinh động, chính là Hoshino Ruby đã gặp sáng sớm. Chu Thành dừng bước, đang nghĩ nên đi thẳng hay đến bắt chuyện một chút, thì giọng nói đầy sức xuyên thấu của Ruby đã nhẹ nhàng vọng qua hành lang. Chị Kana. Chuyện sáng nay chị nói quen Chu Thành Cung là thật sao? Anh ấy là diễn viên siêu hot bây giờ đó. Em xem bộ Chiến Quốc Phong Vân anh ấy đóng, đẹp trai cực kỳ. Đặc biệt là cảnh luyện kiếm trong mưa ấy. Chị vậy mà lại quen đại minh tinh như thế. Sao không nói sớm chứ? Vẻ mặt Kana rõ ràng cứng lại, gương mặt hơi ửng hồng, ánh mắt có chút né tránh. Nàng hắng giọng một cái, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh và tự nhiên. Quen. Hồi nhỏ đóng phim cùng nhau thôi, không có gì to tát. Nàng cố gắng nhấn mạnh mấy chữ hồi nhỏ và thôi, có ý làm nhạt mối quan hệ. Đóng phim cùng nhau. Đôi mắt Ruby trong chớp mắt trợn tròn hơn, như vừa khám phá ra một lục địa mới, âm lượng không tự chủ mà cao thêm vài phần. Chị Kana vậy mà cũng đóng phim sao? Chị cũng là diễn viên ư, sao em chưa bao giờ nghe nói? Chị đóng vai gì? Nổi tiếng không? Mau nói mau nói. Loạt câu hỏi liên tiếp này, như những nhát búa nhỏ gõ chính xác vào điểm nhạy cảm nhất của Kana. Sắc mặt nàng từ hồng chuyển sang trắng, ngón tay nắm chặt quai cặp hơi siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Xung quanh có vài học sinh đi ngang qua tò mò nhìn về phía họ. Kana chỉ cảm thấy một luồng khí nóng khó chịu xông thẳng lên đỉnh đầu. Điều nàng không muốn đối mặt nhất, chính là quãng quá khứ sao nhí từng huy hoàng nhưng nhanh chóng ảm đạm, giờ đây gần như không ai biết đến của mình. Nhất là trước mặt một hậu bối ngây thơ thẳng thắn như Ruby, chỉ có những ước mơ phù du về giới nghệ thuật, Việc bị vạch trần vết sẹo của một cách không hề kiêng dè như vậy càng khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ và lúng túng. Ruby. Giọng Kana mang theo một tia run rẩy và nghiêm khắc khó nhận thấy. Đã nói là chuyện hồi nhỏ. Rất lâu rồi. Không phải kinh nghiệm gì đáng để nhắc đến. Nàng định dùng thái độ cứng rắn để che giấu sự chật vật trong lòng. Hả? Thế nhưng mà Ruby rõ ràng không hiểu được nỗi khó xử của Kana, vẫn định truy hỏi. Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh và ôn hòa chen vào, phá vỡ bầu không khí hơi căng thẳng này. Chị Kana, bạn Hoshino. Chu Thành không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh họ, trên mặt mang nụ cười từng trải, không hề kiêu ngạo, ánh mắt bình tĩnh lướt qua gương mặt hơi tái nhợt của Kana, cuối cùng dừng lại trên người Ruby. Ruby nhìn thấy Chu Thành, lập tức quên bản việc truy hỏi Kana, trên mặt nàng trong khoảnh khắc nở rộ nụ cười vui mừng. A, Chu Thành cung. Chào anh. Em là Hoshino Ruby, sáng nay đã gặp. Bạn của chị Kana. Tôi nhớ. Chu Thành gật đầu, thái độ tự nhiên như đối xử với bất kỳ học sinh bình thường nào. Tôi là Chu Thành, học sinh năm nhất cao trung ít, sau này xin được chỉ giáo nhiều. Anh khẽ gật đầu, giọng điệu khiêm tốn bình thản, hoàn toàn không có chút cảm giác xa cách của cái gọi là đại minh tinh. Thái độ vô cùng tự nhiên này của anh, khiến Ruby vốn đang trong trạng thái kinh ngạc và tò mò, sửng sốt một chút. Đại minh tinh trong tưởng tượng của nàng, hẳn phải được tiền hô hậu ủng, dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng Chu Thành trước mắt, mặc đồng phục giống mọi người, nụ cười ôn hòa, giọng điệu tùy ý, thật sự quá bình thường. Không, không phải bình thường, mà là hoàn toàn không có cái vẻ làm giá khiến người ta khó chịu kia. Ách xin được chỉ giáo nhiều. Chu Thành cung. Ruby vô thức cũng cúi mình chào, lập tức đứng thẳng dậy, không kìm được nhỏ giọng lầm bầm một câu, giọng không lớn, nhưng mấy người có mặt đều có thể nghe rõ. Cảm giác hoàn toàn không giống với những gì chị Kana nói. Gương mặt Kana đùng một cái đỏ bừng lên, lần này là sự xấu hổ đang xen. Nàng hung dữ lườm Ruby một cái gì mà hoàn toàn không giống với những gì chị Kana nói. Nàng lúc nào nói xấu Chu Thành. Mặc dù hồi nhỏ cũng từng mắng anh không ít. Chu Thành tự nhiên cũng nghe thấy, khóe miệng anh ý cười sâu hơn một chút, ánh mắt chuyển hướng Kana, mang theo chút trêu chọc. À chị Kana đã nói gì về tôi vậy? Không lẽ vẫn còn ghi hận chuyện tôi nói về chiều cao của chị sáng nay chứ? Ai mà ghi hận chuyện đó? Kana như bị giẫm phải đuôi mèo, lập tức phản bác, nhưng giọng nói lại chẳng có mấy sức mạnh. Nàng quay mặt đi, cố gắng duy trì uy nghiêm của một đàn chị. Với lại, trong trường học phải biết tôn trọng đàn chị. Gọi tôi là chị Kana. Đừng có không lớn không nhỏ. Vâng, chị Kana. Chu Thành biết ý mà đáp, ý cười trong giọng nói lại càng rõ ràng hơn. Anh nhìn bộ dạng ngoài mạnh trong yếu, cố gắng muốn lấy lại danh dự của Kana, chút khó chịu trong lòng do Ruby vô tình vạch trần chuyện của sáng sớm đã phai nhạt đi không ít. Ít nhất, nàng vẫn có thể giữ cái bộ mặt đàn. Chị này trước mặt anh, chứ không phải vội vàng trốn đi như mấy năm trước ở trường quay. Ruby nhìn Chu Thành, rồi lại nhìn Kana đỏ mặt, đôi mắt to của nàng tràn đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Nàng thực sự không thể nào liên hệ hình ảnh chị Kana trước mắt, trông có chút đáng yêu, lại còn hơi khó chịu này, với những từ như đanh đá, tùy hứng, mắng chửi người được. Càng không thể hiểu nổi, Chu Thành, một đại minh tinh nhìn có vẻ hiền hòa, không hề làm giá như vậy, hồi nhỏ lại bị Kana mắng sao. Cái đó Ruby cẩn thận từng ly từng tí chen lời, định hòa dịu bầu không khí. Chu Thành cung, anh với chị Kana quen nhau thân lắm sao? Là thanh mai trúc mã ư? Chu Thành vẫn chưa trả lời, Kana lập tức cướp lời, giọng điệu mang theo vẻ nhấn mạnh, như đang nóng lòng muốn chứng minh điều gì đó. Đương nhiên. Chúng tôi quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Từng đóng mấy bộ phim cùng nhau đó. Đúng không, Chu Thành? Nàng nhìn về phía Chu Thành, trong đôi mắt mang theo một tia căng thẳng và mong đợi khó nhận thấy. Như thể cần dùng thân phận thanh mai trúc mã này, để bù đắp sự chênh lệch to lớn của những năm qua, để chứng minh giữa nàng và anh không phải không có chút liên hệ nào. Chu Thành nhìn đôi mắt mang theo sự căng thẳng và mong đợi của Kana, thấy rõ sự yếu ớt và thiếu tự tin ẩn chứa bên trong. Anh nhớ lại cô bé nhỏ trong ký ức, kiêu ngạo như một chú công chúa nhỏ, tỏa sáng khắp trường quay, nói năng không chút nể nang. Khi đó nàng, với hào quang sao nhí thiên tài, đanh đá và tùy hứng, đến cả anh cũng không ít lần bị những lời gai góc của nàng làm nghẹn họng. Ví như nàng chê anh động tác cứng nhắc như khúc gỗ, nói anh biểu cảm khô khan như mặt đơ, thậm chí vì anh diễn hỏng nhiều lần mà không chút khách khí chế giễu anh quả nhiên không phải cái chất liệu này. Arima Kana khi đó, sắc sảo, không hề che giấu, mang theo vẻ tự nhiên của một người được mọi người chiều chuộng. Sự kiêu ngạo và tự đại của nàng, khiến nàng bắt đầu nếm trải trái đắng từ cuối cấp tiểu học. Tính cách xét nét khiến nàng đắc tội không ít đạo diễn và nhân viên công tác, số vai diễn nhận được ngày càng ít, chất lượng cũng ngày càng sa sút. Về nước, Nàng gần như chỉ có thể chạy vai quần chúng trong một vài bộ phim kinh phí thấp, không tên tuổi, đóng những vai phụ đến tên cũng không có. Hào quang thiên tài nàng vẫn lấy làm kiêu hãnh, dưới sự rèn giũa tàn khốc của thực tế, đã nhanh chóng ảm đạm. Lần cuối Chu Thành nhìn thấy nàng là cách đây 2-3 năm. Lúc đó anh đã bộc lộ tài năng, đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim. Còn Kana chỉ đóng một vai phụ trong cùng đoàn phim đó, chỉ có vài câu thoại, xuất hiện không quá vài phút. Chu Thành nhớ rõ sau khi kết thúc công việc ngày đó, anh cố ý đi tìm nàng, muốn ôn chuyện một chút, hỏi thăm tình hình gần đây. Nhưng anh tìm khắp trường quay, chỉ thấy bóng lưng nàng vội vàng rời đi cùng trợ lý, thậm chí chưa kịp nói với anh một câu nào. Bóng lưng vội vã rời đi ấy, khiến Chu Thành lúc đó cảm thấy một nỗi thất lạc. Sau đó anh từng nghĩ đến việc liên lạc với nàng, nhưng nghĩ đến thái độ rõ ràng là né tránh ở trường quay của nàng, nghĩ đến có lẽ nàng không muốn để người từng bị mình xem thường ngày xưa nhìn thấy cảnh nghèo túng hiện tại, cuối cùng anh vẫn chọn cách tôn trọng, không quấy rầy. Anh hiểu được cảm giác chật vật khi rơi xuống đáy vực, không muốn bị người quen nhìn thấy. Bây giờ, tại cao trung ít bất ngờ gặp lại. Nàng trở thành đàn chị, anh là tân sinh. Khi nàng nhìn thấy anh, miệng thì oán trách chiều cao, oán trách anh không tôn trọng đàn chị, nhưng Chu Thành lại nhạy cảm bắt được niềm vui sướng chân thực, chợt lóe lên sâu trong đáy mắt nàng. Cùng với, khi nàng phát hiện anh không hề trở nên ngạo mạn, xa cách vì thành danh, tia vui mừng khó nhận thấy ấy. Những năm qua, nàng rõ ràng đã trải qua rất nhiều. Từ đỉnh cao được vạn người tung hô, bị công ty sao nhí sớm vứt bỏ, nàng từng thử chuyển mình sang các lĩnh vực khác như ca hát, chương trình giải trí, nhưng đều gặp phải nhiều trắc trở vì thân phận sao nhí hết thời và tính cách không còn vui vẻ như trước. Thực tế tàn khốc đã mài mòn phần lớn góc cạnh trên người nàng. Nàng đã học cách nhìn sắc mặt người khác, học cách im lặng khi không vừa ý, học cách gượng cười khi lúng túng. Sự điêu ngoa tùy hứng, không màng cảm nhận người khác từng khắc sâu vào xương cốt ấy, đã bị cuộc sống thực tế từng chút mài mòn, chỉ còn lại chút quật cường nhỏ không ảnh hưởng đến tổng thể. 2 năm trước ở trường quay, nàng không phải là không muốn nói chuyện với anh. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy anh được đạo diễn, nhân viên công tác, người hâm mộ vây quanh, tỏa sáng vạn trượng, còn bản thân chỉ là một nhân vật nhỏ bé ẩn mình trong góc, không ai hỏi han, sự chênh lệch quá lớn ấy khiến nàng trong khoảnh khắc đã mất đi dũng khí tiến lên. Nàng và anh, dường như đã sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nàng chọn cách lặng lẽ rời đi, để bảo vệ chút tự tôn lung lay sắp đổ còn sót lại của mình. Cho đến hôm nay, dưới ánh mặt trời tại cao trung ít, nàng phát hiện, thiếu niên tỏa sáng vạn trường ấy, dường như vẫn là cậu bé ngày xưa sẽ lặng lẽ chịu đựng lời đanh đá của nàng, sẽ cùng nàng chia sẻ đồ ăn vặt ở một góc trường quay. Anh không hề thay đổi, điều này khiến nàng ngoài sự bất ngờ, còn cảm thấy một nỗi yên tâm nhỏ bé, đến muộn. Coi như thế đi. Chu Thành nhìn đôi mắt mang theo sự căng thẳng và mong đợi của Kana, đưa ra câu trả lời khẳng định, giọng điệu ôn hòa và tự nhiên. Quen biết rất nhiều năm rồi. Đôi vai căng thẳng của Kana gần như không thể nhận thấy đã thả lỏng một chút, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Hoshino Aqua vẫn luôn yên tĩnh quan sát bên cạnh, không nói lời nào, cũng bước tới, trên mặt vẫn là nụ cười tươi sáng, cởi mở ấy. Chu Thành cung, lại gặp mặt. Chính thức làm quen một chút, tôi là Hoshino Aqua, anh trai của Ruby. Sau này ở trường học, xin được chiếu cố nhiều nhé. Anh chìa tay ra. Chào cậu, Aqua cung. Chu Thành cũng chìa tay ra bắt chặt lấy, thái độ vẫn ôn hòa như cũ. Ruby nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn Chu Thành, không kìm được cảm thán. Chu Thành cung, anh thật sự rất khác biệt. Hoàn toàn không có cái vẻ làm giá của đại minh tinh, cảm giác thật hiền hòa. Khác hẳn chị Kana. Nàng nói được nửa câu, ý thức được điều gì đó, nhanh chóng bịt miệng lại, đôi mắt to xoay tiếp nhìn về phía Kana. Kana giận dữ lườm nàng một cái. Chu Thành cười cười, ánh mắt lướt qua ba người trước mặt. Kana có chút khó chịu, Ruby hoạt bát thẳng thắn, Aqua tươi sáng rạng rỡ, và cả Kuroka Aken đang yên tĩnh đứng xa hơn một chút. Trong trường học, tất cả mọi người đều như nhau, đều là học sinh ít. Giọng Chu Thành trong trẻo ôn hòa, mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm. Không cần gọi gì là đại minh tinh, cũng không cần quá câu nệ dùng kính ngữ. Cứ gọi thẳng tên là được, Chu Thành, hoặc A Thành cũng được. Mọi người cứ tự nhiên mà ở chung thôi. Anh dừng lại một chút, nhìn về phía Kana, khóe miệng khẽ nhếch. Đúng không, Kana? Kana bị anh nhìn đến có chút không tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Tùy cậu nhưng khóe miệng nàng lại lặng lẽ cong lên một đường cong nhỏ. Ruby và Aqua liếc nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và vẻ khâm phục trong mắt đối phương. Ruby càng dùng sức gật đầu, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Vâng. Chu Thành. Sau này xin được chỉ giáo nhiều nhé. Nàng đối với vị đại minh tinh đồng học thật thà, tính cách hiền hòa này, độ thiện cảm trong chớp mắt tăng vọt. Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ kính lớn, đổ bóng dài trên hành lang sạch sẽ của cao trung ít. Chu Thành, Hoshino Aqua và Arima Kana ba người sánh vai bước đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang có vẻ trống trải. Ánh mắt Chu Thành trong lúc lơ đãng rơi vào gương mặt Aqua bên cạnh. Đường nét gương mặt nghiêng của thiếu niên rất rõ ràng, sống mũi cao thẳng, điều đáng chú ý nhất là đôi mắt ấy. Màu con ngươi rất đặc biệt, là một màu xanh đậm trầm tĩnh, như có thể thu hút mọi ánh sáng, hàng mi đậm và dài, dáng mắt cực kỳ xinh đẹp, giống như đã được phác họa tỉ mỉ. Đôi mắt của Aqua cung, Chu Thành bỗng nhiên mở lời, giọng ôn hòa, mang theo một tia dò xét. Thật sự rất đẹp, hơn nữa tôi luôn cảm thấy khá quen, như đã gặp ở đâu đó rồi. Lời nói vừa dứt, bước chân Aqua khựng lại gần như không thể nhận thấy. Anh gần như phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt Chu Thành, mái tóc lòa xòa trên trán rủ xuống, che đi đôi mắt anh trong khoảnh khắc trở nên có chút hoảng loạn. Ánh sáng hành lang rơi trên mi mắt rủ xuống của anh, tạo thành những mảng bóng tối nhỏ. Sự bất thường nhỏ bé này, không thoát khỏi ánh mắt Chu Thành. Bầu không khí có một chớp mắt ngưng trệ. Qua vài giây, Aqua mới chậm rãi ngẩng đầu. Vẻ bối rối vừa thoáng qua dường như chưa bao giờ xuất hiện, trên mặt anh đã thay bằng vẻ bình tĩnh gần như không đổi, khóe miệng thậm chí quen thuộc cong lên một đường cong cực kỳ nhỏ, giống như một loại mặt nạ hoàn hảo không tì vết. Anh nhìn Chu Thành, giọng điệu bình thản không gợn sóng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Tôi nghĩ chắc là ảo giác thôi, Chu Thành đồng học. Dù sao, đây là lần đầu tôi gặp cậu mà. Ánh mắt anh rơi vào cổ áo đồng phục của Chu Thành, không trực tiếp giao hội với ánh mắt anh. Ảo giác sao? Arima Kana một bên dường như cảm thấy chủ đề này hơi nhàm chán, chen lời vào, giọng điệu mang chút hiển nhiên. Cậu Chu Thành chắc là trước đó lúc chơi ở nhà tôi, vô tình xem qua đoạn phim thằng này đóng đúng không? Mặc dù là chuyện rất lâu rồi. Nàng biểu môi, ánh mắt nhìn về phía Aqua mang chút ghét bỏ. Nhưng thằng này mấy năm nay cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, hoàn toàn mai danh ẩn tích, đến cả một cái bóng cũng không tìm thấy. Sao cậu có thể gặp được nó ngoài đời chứ? Chắc chắn là nhớ nhầm rồi. Chu Thành nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ chợt tỉnh, nụ cười ôn hòa, không hề lộ ra chút khác thường nào. Thì ra là thế sao? Kana cậu nói vậy, có vẻ đúng là có chuyện như vậy. Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi, ngại quá. Ánh mắt anh lại một lần nữa lướt qua Aqua, đối phương thần sắc như thường, vẫn giữ vẻ bình tĩnh không lay động, mang theo chút lễ phép xa cách. Chu Thành mỉm cười gật đầu, dường như hoàn toàn chấp nhận lời giải thích này. Thế nhưng, ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh ôn hòa của anh, nội tâm lại như hồ sâu bị ném đá, nổi lên những gợn sóng rõ ràng. Là anh ta. Cái tên đó, bóng dáng ấy, cùng với một đoạn ký ức thấm đẫm huyết sắc và bi thương, bị phủ bụi nhiều năm, trong chớp mắt đã phá thủng đập thời gian. Hơn 10 năm trước, thảm kịch chấn động một thời. Thần tượng đỉnh lưu Hoshino Ai bị fan cuồng ám sát phía sau sân khấu buổi gặp mặt fan. Hỗn loạn, tiếng thét chói tai, máu tươi chói mắt. Chu Thành nhỏ bé, 5-6-1-3 tuổi, cũng có mặt ở hiện trường lúc đó. Anh trai của anh, cậu bé lớn lúc nào cũng cười cởi mở, ấm áp như mặt trời, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ đẩy một đứa trẻ khác đang lao về phía Hoshino Ai ra, dùng chính cơ thể mình chắn lưỡi dao chí mạng. Đứa trẻ bị anh trai đẩy ra, may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần ấy. Chính là Hoshino Aqua trước mắt. Chu Thành nhớ rõ, đứa trẻ lúc đó bị anh trai đẩy ra, ngã vật xuống đất, gương mặt tràn đầy kinh hoàng và mơ màng, với đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nỗi sợ hãi và sự khó tin. So với đôi mắt Aqua hiện tại, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, tạo thành một sự đối lập tàn khốc. Anh biết, Aqua cũng đã nhận ra anh. Đôi mắt anh ta trong khoảnh khắc cúi xuống, né tránh ánh nhìn, những khoảnh khắc cứng nhắc, đều đã chứng minh điều này. Nhưng vì sao? Tại sao phải giấu giếm? Tại sao phải giả vờ như vốn không quen biết? Ánh mắt Chu Thành bình tĩnh rơi vào người Aqua, trong lòng lại quay cuồng với nghi vấn to lớn này. Anh bất động thanh sắc quan sát từng biểu cảm và hành động nhỏ nhất của đối phương, tính toán tìm được một tia rạn nứt dưới lớp ngụy trang hoàn hảo ấy. Nội tâm Aqua sôi trào mãnh liệt hơn nhiều so với những gì anh biểu hiện ra. Khi Chu Thành nói ra hai chữ nhìn quen mắt, anh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay lạnh như băng siết chặt. Cái đêm mưa ấy, hậu trường tràn ngập mùi máu tươi và tiếng thét tuyệt vọng. Cái bóng dáng cao lớn đã đẩy anh ra khỏi lưỡi dao, rồi chính mình ngã xuống. Cùng với, trong lúc hỗn loạn ấy, cái bóng dáng nhỏ bé bất chấp nguy hiểm, liều mạng kéo ra một người phụ nữ bị thương khác. Chu Thành bé nhỏ. Tất cả những điều ấy, như một dấu ấn khắc sâu vào tận cùng linh hồn anh. Với thân phận Amamiago, anh là fan cuồng của Hoshino Ai, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bác sĩ u ám của mình. Trời xui đất khiến, sau khi chết chuyển sinh, anh lại trở thành một trong những đứa con song sinh của Hoshino Ai, Hoshino Aqua. Còn em gái anh, Hoshino Ruby, trong cơ thể cô bé cũng sống một linh hồn đến từ dị thế, chỉ là Aqua đến nay vẫn không thể biết được thân phận kiếp trước của Ruby. Anh tận mắt chứng kiến mẹ mình, Hoshinoai, bị sát hại tàn nhẫn ngay trước mắt. Cảm giác bất lực và hận ý ngập trời khoảnh khắc ấy, gần như nuốt chửng anh. Anh hận hung thủ tàn nhẫn, càng hận chính mình mềm yếu. Còn Chu Thành, đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn anh, đã bộc phát ra dũng khí giữa khung cảnh như địa ngục ấy, như một tấm gương, soi rõ sự hèn mọn sâu trong linh hồn anh, khiến anh vừa cảm phục, lại vừa tự ti. Những năm qua, anh chưa bao giờ từ bỏ việc truy tìm chân tướng cái chết của mẹ. Sự cố chấp ấy, thậm chí vượt qua khát vọng sống của anh. Anh đã hao tốn tâm lực mà người thường khó có thể tưởng tượng, cuối cùng giải mã được chiếc điện thoại di động cá nhân mã hóa mà mẹ để lại. Bên trong có một danh sách, như một màn sương mù khổng lồ, tràn ngập ác ý, bao phủ lấy anh. Anh nghi ngờ rằng, vụ ám sát tưởng chừng do Phan Cuồng gây ra năm xưa, đằng sau ẩn chứa âm mưu sâu xa hơn, và kẻ chủ mưu thực sự có thể vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Anh như người thợ săn cẩn thận nhất, âm thầm điều tra từng người từng xuất hiện tại hiện trường vụ án năm xưa, và từng có liên hệ với mẹ. Chu Thành và anh trai của anh, tự nhiên cũng nằm trong danh sách của anh. Thế nhưng, sau khi cân nhắc và bí mật kiểm chứng lặp đi lặp lại, anh cuối cùng đã loại bỏ khả năng anh em họ tham gia vào âm mưu. Đặc biệt là anh trai của Chu Thành, là ân nhân đã dùng sinh mệnh mình để cứu anh. Mối ân tình này, như một tảng đá khổng lồ nặng trĩu, đặt trong lòng anh, và cũng trở thành chướng ngại lớn nhất khi anh đối mặt với Chu Thành. Anh đã vô số lần nghĩ đến việc, liệu có nên thành thật với Chu Thành, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ấy. Địa vị và các mối quan hệ của Chu Thành trong giới giải trí hiện tại, có lẽ có thể trở thành sự giúp đỡ đắc lực để anh tiết lộ chân tướng. Thế nhưng anh trai của Chu Thành lại chết vì anh. Sự thật này như một khoảng cách không thể vượt qua, chắn ngang trước mặt anh. Nỗi áy náy và một loại tâm lý gần như muốn chuộc tội, khiến anh cuối cùng chọn tự mình gánh vác tất cả. Anh không thể, cũng không xứng đáng, lại kéo em trai của ân nhân vào vòng xoáy nguy hiểm này. Những năm qua, thực ra anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo sự trưởng thành của Chu Thành. Nhìn anh ấy từ thiếu niên thiếu chủ vung kiếm trong bùn lầy, từng bước trở thành đại minh tinh Chu Thành, diễn viên siêu nổi tiếng tỏa sáng vạn trượng như hiện tại. Mỗi lần nhìn thấy Chu Thành trên màn ảnh, tâm trạng A Qua đều phức tạp dị thường, có nỗi hoài niệm cố nhân, có sự thua thiệt vì ân tình, và cũng có sự chú ý xa xôi khó tả trước những thành tựu chói mắt ấy. Ba người trầm mặc đi một đoạn đường. Khuôn viên trường cao đẳng ít rất lớn, chia làm hai khu vực chính. Ban phổ thông và ban diễn nghệ. Khu vực phòng học ban phổ thông không khác gì một trường cao trung bình thường, tràn ngập phong thái tri thức và không khí ôn thi căng thẳng. Còn ban diễn nghệ thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, khu học xá rõ ràng có môi trường ưu việt hơn, cây xanh râm mát, các công trình mới tinh hoàn hảo, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng các phòng thu nhỏ và phòng tập luyện. Học phí ở đây cao đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, hơn nữa học sinh nhập học nhất thiết phải ký hợp đồng với công ty chính quy, hoặc đã có kinh nghiệm làm việc nhất định trong giới, xứng đáng là cái nôi của ngôi sao quân dự bị. Arima Kana rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ về cuộc gặp lại, vô thức liền dẫn hai người rẽ về phía ban diễn nghệ. Sang bên này, lớp ép ngay ở tòa nhà phía trước đó. Chị Kana, Aqua bình tĩnh mở lời cắt ngang nàng, chỉ vào con đường bên cạnh dẫn về khu vực ban phổ thông. Em đăng ký ban phổ thông mà. Phòng học ở bên kia. Kana sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, trên mặt lướt qua vẻ lúng túng. À đúng rồi, quên mất cậu là ban phổ thông. Nàng nhìn Chu Thành một cái, rồi lại nhìn Aqua. Vậy chúng ta tách ra ở đây nhé. Aqua gật đầu, trên mặt vẫn giữ vẻ mặt không gợn sóng ấy. Chu Thành đồng học, gặp lại. Anh khẽ gật đầu với Chu Thành, rồi không chút do dự quay người, đi về phía dãy phòng học ban phổ thông. Bóng lưng anh thẳng tắp, bước chân bình ổn, như thể đoạn hội thoại về việc nhìn quen mắt vừa rồi chưa từng xảy ra. Chu Thành nhìn theo bóng lưng hòa vào dòng người ban phổ thông, nhanh chóng đi xa, ánh mắt thâm thúy. Anh thu ánh mắt lại, chuyển hướng Kana. Chúng ta cũng đi thôi, chị Kana. À, được. Kana đáp lời, dẫn Chu Thành tiếp tục đi sâu vào khu học xá ban diễn nghệ. Rất nhanh, hai người đến cửa phòng học lớp 1F vừa đến cửa, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang nhón chân, cố gắng nhìn rõ danh sách dán trên bảng cửa phòng học. Chính là Hoshino Ruby. Ruby. Kana có chút bất ngờ. À, chị Kana. Chu Thành. Ruby nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy họ, trên mặt lập tức nở rộ nụ cười rạng rỡ, chạy nhanh đến. Thật trùng hợp. Hóa ra chúng ta thật sự cùng lớp. Nàng hưng phấn nhìn Chu Thành. Xem ra là vậy. Chu Thành cũng cười cười. Vậy vào cùng nhau đi. Ruby rất tự nhiên đứng cạnh Chu Thành. Kana nhìn hai người họ, nói. Vậy hai đứa vào trước đi, chị đi phòng làm việc của giáo sư một chuyến. Nói xong liền quay người rời đi. Chu Thành và Hoshino Ruby liếc nhau, sánh vai đẩy cửa phòng học lớp ép tiếng huyên náo trong phòng học trong khoảnh khắc cửa mở, như thể bị nhấn nút tạm dừng. Vốn dĩ hàng chục ánh mắt đang tụng năm tụng ba trò chuyện, sắp xếp sách vở, chơi điện thoại di động, đồng loạt tập trung vào cửa ra vào, chính xác hơn là tập trung vào người Chu Thành. Không khí dường như ngưng động vài giây. Ngay sau đó, như nước lạnh nhỏ vào chảo dầu sôi, phòng học trong chớp mắt sôi trào. Trời trời à, tôi không nhìn nhầm chứ. Đại minh tinh Chu Thành. Là đại minh tinh Chu Thành thật sao? Thật là anh ấy, sao anh ấy lại ở đây? Trời ơi, người thật anh ấy đẹp trai gấp trăm lần trên TV. Gương mặt này có thật không vậy? Nhanh! Nhéo tôi một cái. Tôi không phải đang mơ chứ. Cô gái tóc vàng búi hai bím bên cạnh anh ấy là ai? Bạn gái sao? Đồ ngốc! Đó là Hoshino Ruby. Sáng nay mới chuyển trường đó. Họ quen nhau. Đại minh tinh Chu Thành vậy mà lại quen học sinh chuyển trường. Nhanh! Chụp ảnh nhanh! Tôi muốn đăng status. Tôi cùng lớp với đại minh tinh Chu Thành. À, tôi muốn phát điên rồi. Tiếng thán phục, tiếng bàn tán, cùng những tiếng hít hà liên tiếp, trong chớp mắt tràn ngập khắp phòng học. Vô số ánh mắt như đèn pha chiếu vào người Chu Thành, tràn đầy kinh ngạc, hiếu kỳ, hưng phấn, thậm chí cả sự cuồng nhiệt không che giấu. Mấy nữ sinh kích động đến bịt miệng lại, gương mặt đỏ bừng. Đã có người lúng cuống tay chân lấy điện thoại ra, ống kính chĩa thẳng vào cửa ra vào. Hoshino Ruby rõ ràng cũng bị cảnh tượng này dọa cho hết hồn, vô thức hơi co người lại bên cạnh Chu Thành, nhỏ giọng lầm bầm. Qua a Chu Thành, sự nổi tiếng của anh thật đáng sợ. Chu Thành đối mặt với cảnh tượng bất ngờ, có thể sánh ngang một buổi gặp mặt fan quy mô nhỏ, nhưng biểu cảm trên mặt anh không thay đổi quá nhiều. Anh sớm đã quen với việc bị nhìn chằm chằm. Anh chỉ hơi nhíu mày, rồi lập tức giãn ra, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng gương mặt trong phòng học, hoặc kích động hoặc hiếu kỳ. Anh không như một số ngôi sao cố gắng giữ khoảng cách, cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Anh chỉ đứng đó, dáng người kiên cường, bộ đồng phục trên người anh cũng trông đặc biệt phẳng phiu, trên mặt mang một vẻ bình tĩnh vừa phải, xen giữa ôn hòa và xa cách. Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đáp lại những ánh mắt đang tập trung vào mình. Sự trầm ổn vượt xa tuổi tác và khí chất tự nhiên bộc lộ này, ngược lại khiến tiếng huyên náo trong phòng học dần hạ xuống. Học sinh vẫn nhìn anh, sự kích động trong mắt không giảm, nhưng thêm một tia dò xét và sự tự giác yên tĩnh. Đúng lúc này, một nam sinh trông như lớp trưởng lấy hết dũng khí bước lên trước vài bước, giọng nói mang chút căng thẳng và kích động. Xin hỏi anh thật là đại minh tinh Chu Thành tiền bối sao? Anh cũng được xếp vào lớp F của chúng tôi à? Chu Thành nhìn về phía nam sinh ấy, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong cực nhạt, lễ phép, gật đầu một cái, giọng nói trong trẻo bình tĩnh vang lên trong phòng học yên tĩnh. Tôi là đại minh tinh Chu Thành. Một năm tới, xin được chỉ giáo nhiều. Chu Thành làm ngơ trước những tiếng sợ hãi thán phục, bàn tán và bình luận liên tiếp trong phòng học. Trên mặt anh mang một nụ cười lễ phép như có như không, ánh mắt bình tĩnh lướt qua một vòng phòng học, rồi trực tiếp đi về phía một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ một vị trí. Vị trí đó ánh sáng hơi tối, phía trước còn có mấy nam sinh cao lớn che khuất, khá kín đáo. Anh kéo ghế ra ngồi xuống, động. Tác tự nhiên lưu loát, như thể những ánh mắt đang tập trung vào anh và tiếng bàn tán xôn xao xung quanh chỉ là tạp âm nền. Đối với anh, người đã lăn lộn trước ống kính và dưới ánh mắt công chúng từ 5 tuổi, mức độ chú ý này sớm đã thành thói quen. Ban đầu khi bước vào giới này, đối mặt với đèn flash và sự săm soi của người lạ, anh cũng sẽ cảm thấy hồi hộp không biết phải làm sao. Nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất, khi một lần rồi lại một lần bị vây quanh ở trường quay, khi thỉnh thoảng đi trên đường bị nhận ra, yêu cầu ký tên, chụp ảnh chung trở thành một phần bình thường trong cuộc sống, cảm giác khó chịu ấy cũng dần nhạt đi, cuối cùng động lại thành một sự bình tĩnh gần như bản năng. Không phải là mất cảm giác, mà là một loại vùng yên tĩnh tự định nghĩa trong sự ồn ào náo động, không cho phép bị quấy rầy. Trái ngược rõ rệt với vẻ bình thản ung dung của Chu Thành, là Hoshino Ruby đang đứng ở cửa phòng học, nhất thời có chút lúng cuống tay chân. Phóng tầm mắt nhìn vào phòng học, tỷ lệ tuấn nam mỹ nữ cao đến kinh người. Không ít người ăn mặc đều lộ rõ dấu vết được chăm chút, tân trang kỹ lưỡng, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt so với học sinh cao trung bình thường. Nàng thậm chí nhận ra mấy gương mặt từng xuất hiện trong quảng cáo TV và mấy người nổi tiếng trên mạng xã hội. Trong không khí dường như đều tràn ngập một loại áp lực vô hình mang tên cạnh tranh. Ruby hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt thành quyền bên người. Đáy lòng có một giọng nói nhỏ đang reo hò. Đừng hoảng sợ. Hoshino Ruby. Con gái kế thừa vẻ đẹp tuyệt thế của mẹ Hoshino ai mà. Con không kém một chút nào. Chỉ là thiếu một cơ hội để được nhìn thấy thôi. Nghĩ đến dung mạo nghiêng nước nghiêng thành và sức quyến rũ sân khấu của mẹ, một luồng tự tin và cuộc cường nguồn gốc từ huyết mạch lập tức áp đảo sự nhút nhát. Nàng thẳng lưng, mái tóc vàng búi hai bím nhẹ nhàng lắc lư theo động tác của nàng, ánh mắt cũng trở nên kiên định, bắt đầu tìm kiếm chỗ trống. Đúng lúc này, nàng cảm thấy một ánh mắt rơi vào người mình. Theo cảm giác nhìn lại, nàng thấy bên cạnh chỗ trống mình đang nhắm tới, có một thiếu nữ tóc dài màu hồng mượt mà đang ngồi. Thiếu nữ vóc dáng phát triển rất tốt, cúc áo sơ mi đồng phục dường như cũng phải chịu một áp lực nào đó, đường cong lả lướt, khí chất mang theo một sức hấp dẫn đặc biệt xen lẫn giữa thanh thuần và quyến rũ. Nàng đang chớp đôi mắt to ngấn nước, không hề che giấu, tò mò đánh giá Ruby. Bị một thiếu nữ ngoại hình xuất chúng như vậy chăm chú nhìn, chút dũng khí vừa được nhen nhóm của Ruby lại vơi đi một điểm, gương mặt hơi nóng lên, bước chân cũng chậm lại. A, xin lỗi, xin lỗi. Truyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.